Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Biệt sợ tất cả những thứ chứa dương khí, vốn còn muốn dùng nước tiểu đồng tử của Mộc Sâm, không ngờ người đàn ông này đã sớm không còn trong sạch. Thật tức chết. Hai, cứ đến thời khắc quan trọng là phải cắt ngón tay lấy máu. Sớm biết vậy đã mang theo con nhóc Kiều Mặc Vũ kia rồi. Sau khi luyến tiếc lấy M, Á, U xong, tôi đưa con D, A, O găm dính M, Á, U cho Tống Phi Phi. Hai, người xuất gia từ bi là trọng. Tuy bọn họ đã chết, nhưng chung quy tôi vẫn không thể ra tay. Chĩa D, A, O găm vào ấn đường của bọn họ mà đờ, âm xuống. Nhớ kỹ, mạnh tay một chút, Tống Phi Phi cũng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng, tay vung D, A, O xuống, đờ, âm mạnh vào ấn đường một người. Khi D, A, O găm đờ, âm vào đầu, phát ra một tiếng vang giòn tan, như dưa hấu rơi xuống đất. Chỉ thấy mắt mũi miệng của người đó nhanh chóng chảy ra M, Á, U đen. Và trong vòng vài phút ngắn ngủi, người đó thối rữa thành một bộ xương khô, bốc lên một mùi tanh hôi rất khó ngửi. Tôi dùng gậy khều khều hộp sọ, quả nhiên từ bên trong rơi ra một Thi Biệt to bằng bàn tay. A, Mộc Sâm hét lớn một tiếng rồi bật dậy khỏi mặt đất. Tôi liếc mắt, đừng hét nữa, chết rồi, chỉ còn lại cái vỏ thôi. Phi Phi, cậu cất cái vỏ đi, mang về cho sư phụ luyện thuốc. Tống Phi Phi gật đầu, ném cho Mộc Sâm một cái túi vải. Anh, cất cái vỏ đi, dựa vào cái gì? Mộc Sâm sắp phát điên rồi. Hắn chống hai tay vào hông, gầm lên như ác long, giận dữ bất lực. Các người có coi tôi là người không vậy? Vừa nãy bắt tôi nhét gạo nếp vào đít người chết, bây giờ bắt tôi nhặt chung. Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng biết tởm chứ bộ. Tống Phi Phi ngẩng cổ lên với vẻ mặt không cảm xúc. Anh nhặt lên bỏ vào túi, hoặc tôi nhặt lên nhét vào miệng anh. Anh chọn một đi. Mộc Sâm vừa chửi bới vừa giật lấy cái túi, nhặt hai cái que bên máy cắt đá làm đũa, bắt đầu gắp Thi Biệt. Gắp được mấy con, hắn càng nghĩ càng tức, lại bắt đầu khóc, còn khóc thành tiếng. Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, lúc mới quen Mộc Sâm, Tống Phi Phi hỏi một người bạn của cô ấy. Người bạn đó nói Mộc Sâm tàn nhẫn độc ác, tính tình nắng mưa thất thường, là thái tử gia khiến người người ở Thụy Thành khiếp sợ. Tàn nhẫn độc ác, em mờ, váo, buôn lạnh vô tình, hóa ra chỉ như thế này thôi sao? Tống Phi Phi dùng ngón tay chọc chọc tôi. Chúng ta có hơi quá đáng không? Một người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, vừa sụt sịt khóc, vừa không quên đưa que gỗ gắp Thi Biệt. Trông cũng có chút đáng thương. Hình như hơi quá. Thôi thôi, lát nữa đừng đánh hắn nữa. Đợi đến khi xử lý xong hết những xác chết này, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt quá, đợi mang 10 Thi Biệt này về cho sư phụ, chắc chắn bà ấy sẽ hài lòng. Xí, buồn cười C, H, ế, T đi được. Mộc Sâm điên cuồng rửa tay xong thì liếc mắt khinh bỉ tôi. Tôi vừa định đánh hắn, hắn lại hừ lạnh một tiếng. Hai người có khi nào còn chưa tốt nghiệp tiểu học không vậy? Ở đây rõ ràng là có 9 người nằm, chỉ có 9 Thi Biệt, ở đâu ra 10 con? Nghe thấy lời này, M, Á, U toàn thân tôi lập tức đông cứng lên tới đỉnh đầu. Tống Phi Phi cũng cứng đờ người. Cô ấy run rẩy mấy cái rồi run rẩy đếm. 1, 2, 3, 8, 9, không thể nào. 1, 2, 9, vãi, Linh Châu, phải làm sao đây? Nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của hai chúng tôi, Mộc Sâm ôm bụng cười phá lên. Ha ha ha ha. Hai con ngốc, cháu gái 5 tuổi của tôi cũng không đếm sai nữa rồi. Tôi muốn đánh hắn một trận, nhưng sợ hắn lại khóc, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận hỏi Tống Phi Phi, vừa nãy chắc là có người thừa lúc hỗn loạn chạy ra ngoài. Cậu có nhìn ra là ai không? Tống Phi Phi lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Chỉ vào đầy đất xương trắng, đều hóa thành xương khô hết rồi. Ông trời xuống đây cũng không nhận ra ai đâu. Ha ha, ha ha ha, wow. Mộc Sâm đắc ý chống nạnh cười lớn. Tôi nhận ra, hai người quỳ xuống cầu xin tôi đi. Tôi sẽ nói cho các người biết, người này đúng là một giây cũng không đáng để thương hại. Tôi cắn răng cố nén cơn giận, cố gắng hạ giọng, những thi biệt này sẽ không tự dưng xuất động. Người bị thi biệt khống chế, mỗi ngày đều cần thịt tươi, hơn nữa càng có quan hệ huyết thống gần gũi với bản thể. Chúng càng thích, cho nên người chạy ra ngoài, tám phần là đi tìm người nhà rồi. Chúng ta phải đuổi kịp hắn trước khi hắn ăn hết cả nhà. Hai tay chống nạnh của Mộc Sâm dần dần buông xuống, càng nghe sắc mặt càng khó coi, nghe đến cuối càng thảm thiết kêu lên. Vãi, cha của Trịnh Minh là tài xế nhà tôi, mẹ là người giúp việc nhà tôi, họ hàng thân thích đều làm công ở nhà tôi, còn ở nhà tôi nữa, vậy anh còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau dẫn đường. Ba người chúng tôi đẩy cửa xông ra ngoài, xông được nửa đường tôi lại kéo Tống Phi Phi quay lại lấy đi mấy miếng ngọc phỉ thúy mà tôi đã chọn trước đó. Mấy miếng ngọc phỉ thúy đó đáng giá mấy chục triệu. Không đúng, trong mấy miếng ngọc phỉ thúy đó chắc chắn đều giấu chứng thi biệt. Không thể để người khác lấy được, tránh gây họa cho dân lành vô tội. Mộc Sâm suốt đường đi đờ, em mở ngang sông dọc. Lái xe như bay, vừa lái xe hắn vừa còn có sức tán gẫu với tôi. Cái thi biệt đó rốt cuộc là cái gì? Hai người là ai? Hai người đến đây làm gì? Người nhà tôi có bị làm sao không? Hai người nói gì đi chứ? Bạn tôi chết hết rồi. Tôi rất buồn. Tôi thấy hai người thân thủ không tệ. Có hứng thú đến làm công cho tôi không? Sau khi nghe xong mục đích đến đây của tôi và Tống Phi Phi, ánh mắt Mộc Sâm nhìn chúng tôi cuối cùng cũng thay đổi. Các bạn hãy theo dõi thế giới tiểu thuyết trên khỉ nhé. Cách chương.